Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Lý Thế Dân giận dữ. Trong điện Kim Loan, giờ phút này là một mảnh yên tĩnh a. Tất cả mọi người là thấp kéo cái đầu không có mở miệng nói chuyện. Nhượng Lý Thế Dân cũng là hết sức nghi hoặc, chuyện ra sao? Hào hào mà từng cái thế nào liền biến thành tự bế người mắc bệnh đâu, khụ khụ. Hôm nay có thể có chuyện gì khởi bẩm? Đã các đại thần không mở miệng, Lý Thế Dân chỉ có thể chính mình đánh vỡ trầm mặc. Trực tiếp trầm giọng hỏi, hoa, lần này, giống như là một khỏa cự thạch ném vào đầm nước, khơi dậy cực lớn bọt nước. Bệ hạ, lão thần có việc khởi bẩm. Bệ hạ, lão thần cũng là có chuyện khởi bẩm. Bệ hạ, còn có lão thần. Bệ hạ, lão thần, văn võ bá quan giống như là điên rồi đi tới. Không ngừng mở miệng, xào xào nháo nháo. Toàn bộ Kim Loan điện giống như là chợ bán thức ăn. Nhìn Lý Thế Dân cũng là gương mặt mộng bức tình huống gì. Vừa mới vẫn một người đều không chịu nói. Hiện tại toàn con mẹ nó cướp lời lời nói, khụ khụ. Đã như vậy từ Ngụy Trinh ngươi nói trước đi đi. Lý Thế Dân cũng không cách nào tuyển. Nhiều người như vậy, có thể làm sao tuyển đâu. Còn không bằng trực tiếp nhượng Ngụy Trinh cái này đau đầu tới nói đi. Dù sao lão già này tử lớn nhất sói. Nghe vạch tội thượng tấu. Đương nhiên từ vô cùng tàn nhẫn nhất bắt đầu. Một chút như vậy điểm tới. Nghe được sau cùng, liền sẽ cảm giác. Ai u việc nhỏ a. Bệ hạ, chư vị hoàng tử công chúa hôm nay ở ngoài cửa ngăn đón chúng ta. Yêu cầu toa đợi quyên tiền. Thần cho rằng cái này không bình thường không ổn. Ảnh hưởng hoàng thất thể diện a. Ngụy Trinh trong lòng cũng là bóng cọ sát một chút. Mở miệng phương thức, có chút không thể nói lời quá mức. Dạng này Lý Thế Dân liền sẽ không nghe lời. Thật giống như... Nếu như Ngụy Trinh nói thẳng, Lý Thế Dân con của ngươi nữ nhi hung hăng ở bên ngoài ăn xin đâu. Thật mất thể diện, ngươi nhanh đi ngăn lại bọn họ. Cái này con mẹ nó nói ra, Lý Thế Dân không sĩ diện. Uy, tiểu hài tử chơi đùa thôi. Bọn ngươi mang chút ngân lượng vào triều chính là, còn có chuyện gì sao? Lý Thế Dân gật gật đầu, việc này chính mình sớm biết. Đám người này đều là thiếu tiền mình. Con trai mình nữ nhi hỏi bọn hắn yếu điểm tiền làm sao vậy? Căn bản là không có tật xấu gì a. Cho nên nói Lý Thế Dân trực tiếp không để ý đến cái đề tài này. Cái này có cái gì dễ nói? Cầm một chút tiền mà thôi. Bệ hạ, đây không phải chơi đùa a. Ngụy Trinh mặt nhất thời khổ xuống dưới. Thế này sao lại là chơi đùa a? Hôm nay một sâu tiền đối với những người khác tới nói. Đó là thoải mái mà một nhóm. Nhưng là đối với Trinh hắn tới nói cũng không phải đơn giản như vậy. Ngụy Trinh là một cái chân chính cao khiết chi sĩ. Bình thường cũng không có ngoài định mức thu nhập. Có đôi khi sống vẫn rất chật vật. Lý Thế Dân cũng biết Ngụy Trinh tình huống này. Ngẫu nhiên cũng là thường xuyên ban thưởng chút vật gì cho Ngụy Trinh nhượng hắn trôi qua dễ chịu. Một số, cho nên hôm nay tình huống này, đến lần một lần hai, Ngụy Trinh kỳ thực cái này cũng có thể kiên trì. Nhưng nhìn những hoàng tử kia công chúa ý tứ không phải đơn giản như vậy a, mà chính là muốn trường kỳ phát triển a, cái này ai có thể chịu nổi a? Đúng vậy a bệ hạ. Công chúa cùng các hoàng tử một lần chơi đùa, các lão thần cũng liền cười cười thôi, nhưng là theo những hoàng tử kia nói, ngày mai còn phải lại đến, dạng này thời gian dài dĩ vãng, các lão thần vốn liếng đều muốn bị móc rỗng a, sống không nổi nữa, Trình Yêu Tinh vội vàng phụ họa nói, cái này một gương mặt mo là giả bộ như cực kỳ ủy khuất bộ dáng. Bọn này tiểu Đông Tây có thể là tham lam rất lợi hại a. Hơn 100 đồng tiền cầm cho bọn họ đều là một mặt ghét bỏ bộ dáng. Một sâu tiền mới lộ ra nụ cười ngày hôm đó về sau. mỗi ngày cầm cái một xâu tiền đến vào chiều sớm. Không chịu đựng nổi, không chịu đựng nổi a. Không phải liền là một số tiểu hài tử a. Các ngươi tùy tiện cầm cái mấy chục đồng ý tứ một chút là được. Vẫn có thể đem trong nhà các ngươi móc sạch. Đùa ai đây? Lý Thế Dân lại là có chút khinh thường. Tại trong sự nhận thức của hắn, tiểu hài tử có thể có cái gì tiền khái niệm niệm. Mà lại chính mình cái này đám trẻ con, bình thường cũng là chưa từng gặp qua tiền người. Cũng chính là nhất thời hiếu kỳ thôi. Tùy tiện cho cái mấy chục đồng tiền, bọn họ chẳng phải thỏa mãn. Mấy thổ đồng đâu, từng cái số đều có thể số không thiếu thời gian đâu. Kỳ thực, sự thật thật đúng là tựa như là Lý Thế Dân nói như vậy. Nếu như nói bọn này đại thần mỗi người mang cái 100 đồng tiền, vậy cái này bầy tiểu hài tử cũng liền trực tiếp tiếp nhận. Ngày sau chỉ cần khác thấp hơn 100 đồng tiền là được rồi. Nhưng là ai bảo đám người này nhất định phải trang bì đâu. Từng bước đều là thương lượng xong mang một xâu tiền. Thậm chí trực tiếp cầm hai xâu tiền. Cái này không phải liền là tự chuốc lấy đau khổ nha. Ếch, đông đảo đại thần lẫn nhau đều là liếc nhau một cái. Phát hiện Lý Thế Dân nói không có tâm bệnh a, xác thực chính là như vậy. Lập tức tất cả mọi người là lộ ra một nụ cười khổ sở. Mẹ nó thật đúng là chính mình hố chính mình a. Lý Thế Dân gặp vẻ mặt của mọi người không đúng, cũng là đã nhận ra một tia dị thường. Hắn thật đúng là không kịp qua hỏi thăm Lý Mục bọn họ cầm bao nhiêu tiền. Dù sao mình đều là đang chuẩn bị tảo chiều. Loại chuyện này cũng là kết thúc. Lại tìm hai cái tiểu thái dám hỏi thăm một. Hiện tại tựa hồ bọn này bị lão đầu tử vẫn xuất ra thật nhiều tiền nha. Các ngươi cầm bao nhiêu? Lý Thế Dân nghi ngờ mở miệng dò hỏi. Giờ phút này Lý Thế Dân vẫn tận lực đếm người ở chỗ này số. Đại khái hơn 50 người. Một xâu tiền, Ngụy Trinh đắng chát vươn một ngón tay. Bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Một xâu tiền, các người đều cầm một xâu tiền. Lý Thế Dân bỗng nhiên đứng lên. Đào rãnh, nhìn không ra. Chính mình bọn này thủ hạ thật sự chính là thẳng có tiền a. Giờ phút này lại là tất cả mọi người lại là lớn tiếng dò hỏi. Tất cả mọi người là một mặt tuyệt vọng nhìn thoáng qua Lý Thế Dân. Yên lặng cúi đầu xuống. Chỉ có Úy Trì Cung còn không có hoàn toàn kịp phản ứng. Một mặt ngạo kiều ngẩng đầu ưỡn ngực. Lớn tiếng nói, bệ hạ lão thần cho hai sâu. Xoát, lập tức tất cả mọi người là đem ánh mắt đặt ở Úy Trì Cung trên thân. Không có Úy Trì Cung trong tưởng tượng sợ hãi than ánh mắt. Ngược lại là có chút thương hại. Đối không sai. Cũng là thương hại. Điên rồi. Các người đều điên rồi. Cầm nhiều tiền như vậy làm gì? Lý Thế Dân tức giận trừng Úy Trì Cung một cái. Lại là liên tục mở miệng nói ra. Hắn vốn chỉ muốn. Dù sao bọn này đại thần đều là thiếu tiền của mình. Tùy tiện cầm cái mấy chục đồng ý tứ một chút, hoàn toàn không có vấn đề. Quỷ hiểu được, bọn này ngu ngốc thế mà lại xuất ra nhiều như vậy tiền. Một xâu tiền a, đây là sự thực có tiền. Cũng chính là tương đương hơn 60 lượng bạc a. Theo một ngày như vậy hơn 60 lượng bạc, một tháng liền có gần 2.000 lượng bạc. Đây quả thực đều kinh khủng. Nơi này phổ cập khoa học một chút. Bạc tại đại đường là phi thường đáng tiền, bởi vì đại đường bạch ngân sản lượng rất ít, cho nên giá cả rất cao. Đến Tống triều bạc giá cả liền ít một chút, mãi cho đến Thanh triều, cái này bạc liền rất rẻ. Đương nhiên khẳng định so đồng tiền đáng tiền. Khụ khụ, bệ hạ, lập tức tất cả mọi người là ho khan, hoàn toàn không biết nên nói cái gì đâu. Đây quả thật là chính mình chơi chính mình a. Bệ hạ cái gì hả? Việc này chấm mặc kệ, chính các ngươi đi giải quyết. Bãi triều, Lý Thế Dân là lời nói cũng không muốn nói, quay người chính là đi thẳng vàng giám điện. Không có cách nào trò chuyện a. tùy tiện đùa một chút tiểu hài tử liền có thể xuất ra một sâu tiền cùng hai sâu tiền. Nhìn tới nhà đều có mỏ a, cái kia còn thiếu chính mình nhiều tiền như vậy không biết trả lại sao. Nhìn thấy Lý Thế Dân nổi giận đùng đùng rời đi, mọi người cũng là có chút lúng túng, từng cái liếc nhìn nhau, đều là cười khổ lắc đầu, hiện tại có thể làm sao đâu, đi ra ngoài trước nghĩ một chút biện pháp đi, nhưng là bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, bên ngoài vẫn có mấy cái tiểu quỷ đầu, chính tối đâm đâm ngồi xổm đây, muốn xuất đến, đợi chút nữa đều chuẩn bị kỹ càng, chạy tới lặng lẽ nói, khác khiến người khác nghe thấy được, biết, để bọn hắn ngày mai mang nhiều ít tiền đi ra, bằng không liền đem bọn hắn bắt quái cho nói ra, tốt, cùng một chỗ phát tài, phát tài đại, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.